Chương 26, Hải quân bản bộ. Xạ bạ ảo đỉ quần đảo. Cái nào đó trong tử quán, Sakuku đang ngồi ở trước quầy, trên quầy bày đặt mấy bình rượu, nàng đang nhìn xem bình bình lo lo, nhưng lại lộ ra nhược tư thần sắc. Tại một bên khác trên ghế salon, Robin đang ngồi ở nơi đó, cầm trong tay của nàng một quyển sách, đang yên tĩnh tập trung tinh thần nhìn xem. Tại hiểu rõ trống không 100 năm chân tướng về sau, nàng đã được đến chính mình truy tìm mục tiêu cùng chân tướng, mà mang cho nàng tất cả những thứ này người là kỳ dọ dị, cho nên nàng biết mình về sau nên làm cái gì, đó chính là làm tốt hầu gái phân nội công việc. Ta trở lại. Minh Vương dễ ôi từ cửa ra vào đi đến, hướng về phía sạc cụ hỏi thăm một chút. Nghe được Minh Vương dễ ôi tâm thanh, Robin cu nở dê buông xuống trong tay sách, hướng cửa ra vào phương hướng nhìn lại, liền thấy kỳ dọ dị cu nở dê đi theo phía sau đi đến. Các ngươi cuối cùng trở lại. Sakuku hít một hơi thuốc lá, ngón tay mang theo thuốc lá, nhìn xem dễ ổi trêu đùa, có hay không bị người trẻ tuổi hung hăng giáo huấn một lần. Dễ ổi không thèm để ý cười một tiếng, nói, lớn tuổi, xác thực không quá có ích cho ta đến một chén rượu, thêm đá. Kizos cũng ở ngồi xuống một bên, nhìn về hướng Robin nói, gần nhất có xảy ra chuyện gì sao? Robin nghiêng xuống đầu, nói, đích xác có một việc. Ngươi tiền treo thưởng 3 ngày phía trước tăng tới 1.567.000.000 bờ ly, chính phủ nói ngươi phá hủy một cái thành trấn, hủy đi 3 chiếc quân hạm. A dễ ổi đưa tới một cái ánh mắt kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này kỳ do dự từ trước đến nay hắn tại vô phong mang ở trên đảo tu hành bá khí cùng kiếm thuật, chưa từng rời đi hòn đảo kia. Không cần có tội danh A sặc củ phun ra một điếu thuốc sương ngủ, nói, chính phủ nghị che giấu sẻn gỗ cũ bị đánh bại sự thật. Nhưng kỳ do dự trình độ uy hiếp lại xa không chỉ 1.000.000 bờ lì treo thưởng có thể cân nhắc, cho nên chỉ biết dùng loại này theo thứ tự tăng lên phương pháp, chụp lên một chút chưa từng có tội danh. Dây ôi lắc đầu, nói, thật đúng là nhất quán tác phong A nói như vậy ta đã bắt đầu tiếng xấu chuyển xa. Kỳ do dự cũng không có lộ ra cái gì phẫn nộ loại hình biểu lộ, ngược lại chỉ là khẽ cười một cái. Sakuku lại hít một hơi thuốc lá, nói, là nha. Vài ngày trước trên tin tức bôi đen ngươi đổ sát rất nhiều bình dân đâu, còn nói ngươi lượng lớn buôn bán nhân khẩu ha ha ha. Nàng trong lời nói mang theo một tia trào phúng. Kỳ do tiếp nhận sạc cụ đưa qua rượu, uống một ly về sau, quay đầu nhìn về hướng Robin, khẽ cười một cái, nói, ta nếu là lừa bán nhân khẩu lời nói, vậy liền chỉ lừa bán tiểu Robin một cái, vẫn là bán cho chính ta. Nói đến đây, hắn đứng lên, hướng về phía Robin mỉm cười, nói, tất nhiên nói ta phá hủy một cái thành trấn lời nói Robin, có muốn hay không đi hải quân bản bộ đi một vòng. Ai Robin ngơ ngác một chút. Bên cạnh Sakuku cùng dễ ổi cũng đều cùng nhau nhìn lại. Sakuku nắm nuốt xì gà, chú ý tới kỳ do không quá giống là nói đùa ngữ khí, lập tức có chút khẩn trương nói, ngươi dự định đi hải quân bản bộ gây rối tốt nhất đừng như vậy làm. Hải quân bản bộ đại tướng hiện tại tuy chỉ có 2 vị, Sengoku còn bị ngươi đánh bại. Nhưng bọn hắn còn có nguyên soái cổng, anh hùng gặp tại bản bộ tòa chấn, cho dù là đối với ngươi mà nói đến đó QNZ nhất định vô cùng nguy hiểm. Trong lịch sử không phải là không có người xâm lấn quá hải quân bản bộ. Cùng dâu trắng, văn tỷ hệ sờ dô dơ đặt song song tam đại truyền thuyết hải tặc một trong kim sư tử Sĩ Kỳ, liền đã từng lẻ loi một mình giết vào hải quân bản bộ, phá hủy gần phân nửa hải quân bản bộ. Nhưng hắn cuối cùng hạ tràng là bị gặp cùng sẻn gỗ củ hai người đánh tan, bị bắt giữ đến thúc đẩy thành quan áp, mặc dù trước đây không lâu vượt ngục, nhưng là dựa vào tự đoạn hai chân mở ra xiềng xích, trả giá 10 phần giá cả to lớn. Hơn nữa, hải quân bản bộ khoảng cách thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ cũng rất gần, một khi chuyện gì xảy ra nghiêm trọng sự kiện, chính phủ thế giới bên kia cũng có thể rất nhanh phái người tới trợ giúp. Đối với hải quân mà nói, hải quân bản bộ chính là chỗ an toàn nhất. Mà đối với bị chính phủ coi là tội phạm người mà nói, hải quân bản bộ chính là cái này thế giới châu nguy hiểm nhất một trong ta nhưng là cái nhà lữ hành. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, hải quân bản bộ nổi danh như vậy địa phương, nếu như không đi một chuyến lời nói, như thế nào có tư cách xưng hô mình là nhà lữ hành đâu đi à, Robin. Vừa nói, Kỳ do một bên đi ra ngoài cửa. Thấy cảnh này, Sakuku lập tức thần sắc siết chặt, chính Kỳ do muốn đi cũng coi như, còn muốn mang theo Robin cùng đi, làm cho nàng có một loại hoang đường cảm giác các ngươi đây là muốn đi tự thú sao. Nhưng mà Robin cũng không có quá nhiều do dự cùng chần chờ, tại cùng kỳ giọt kia thanh tịnh con mắt liếc nhau một cái về sau, nàng liền đứng lên, trực tiếp đuổi theo kỳ giò. Hải quân bản bộ rất nguy hiểm, đến đó tất nhiên sẽ xảy ra chiến đấu, nàng cũng sẽ nhận tác động đến mọi việc như thế ý niệm rất nhiều, nhưng nàng cũng không có để ý tới. Kỳ giò muốn mang nàng đi, nàng kia liền sẽ đi theo. Nàng mong muốn việc làm, đã hoàn thành, sau này nàng là hoàn toàn thuộc về kỳ giò. Vô luận kỳ giò muốn dẫn lấy nàng đi chỗ nào nàng đều sẽ không do dự cùng chần chờ. Đợi một chút nhìn xem kỳ giò cùng Robin cứ như vậy đi ra ngoài, Sakuku nhịn không được gọi một tiếng. Nhưng ngồi ở nơi đó, một cái tay bưng chén rượu dậy ối, lại nâng lên một cái tay khác, ngăn trở nàng, hướng về phía kỳ giò bóng lưng nói, còn trở về uống rượu sao hừng, tối nay liền trở lại. Kỳ giò âm thanh truyền đến, tiếp lấy mang theo Robin dần dần đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem một màn này, Sakuku động tác có chút cứng ngắc, cánh tay để xuống, nhìn về hướng dây ối nói, hải quân bản bộ cũng không phải đùa giỡn địa phương. Dây ối nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi không cảm thấy hắn rất giống lúc tuổi còn trẻ dô dơ sao? Sakuku, có ý tưởng gì liền sẽ thay đổi áp dụng, dù cho lại làm loạn QNZ tất nhiên sẽ hành động. Nói đến đây, hắn uống một ngụm rượu, ánh mắt trầm lặng nói, hơn nữa đi hải quân bản bộ với hắn mà nói, cũng chưa chắc chính là làm loạn. Hải quân bản bộ, to lớn cứ điểm đứng vững ở đó. Toàn bộ cứ điểm toàn thân đều do cực kỳ kiên cố vật liệu đá cùng sắt thép kiến tạo mà thành, hắn trình độ chắc chắn đủ để chống cự cự pháo oanh kích, cũng là trên thế giới này khổng lồ nhất cứ điểm. Cứ điểm chính diện, có hải quân hai chữ một trái một phải khắc họa trên đó, nơi trung ương thì là hải quân tiêu chí, là một cái hải âu đồ án. Giờ phút này, hải quân bản bộ cứ điểm tầng cao nhất, hải quân nguyên soái trong văn phòng. Hải quân anh hùng gặp, lúc này đang ngồi ở trên ghế salon, một cái tay cầm một phần ba ngày trước báo chí, một cái tay khác dùng ngón út móc lấy lỗ mũi, nói, nhà lữ hành kỳ do phá hủy chấn mổ biệt đây là cái gì đồ vật loạn thất bát ao, nơi đó không phải là bởi vì có người trêu chọc thiên long nhân, bị thiên long nhân hạ lệnh phá hủy sao? Hải quân nguyên soái cương cốt công ngồi ở sau bàn công tác, hai tay gấp lại trước người, trầm giọng nói, thiên long nhân hạ lệnh hủy đi một cái lệ thuộc vào chính phủ dưới cờ thành trấn, như vậy truyền bá ra ngoài sẽ khiến một chút không tất yếu khủng hoảng, đây cũng là ngũ lao tinh đại nhân ý tứ. Vẫn là nhất quán như cũ. Gặp ném đi trong tay báo chí, lười nhác tựa ở trên ghế salon, nói, đây chính là ta tại sao không muốn làm đại tướng nguyên nhân. A, hải quân chức vụ và quân hàm ở giữa có chuẩn tướng, thiếu tướng cùng với trung tướng các tướng quan quân ngậm, nhưng đại tướng lại cũng không thuộc về quan tướng quân hàm bên trong, mà lại áp đảo quan tướng quân hàm phía trên vị trí. Hải quân đại tướng, tương đối trung tướng cùng với thiếu tướng, tựa như là chuẩn tướng tương đối thượng tá cùng trung tá, là bất đồng giai cấp ở giữa chênh lệch. Mỗi một vị hải quân đại tướng, đều có chỉ huy hải quân toàn quân tư cách. Đến mức hải quân nguyên soái, một cái khác xưng hô thì là tổng đại tướng, cùng hải quân đại tướng là cùng một cái giai cấp, cũng là hải quân cao giai nhất cấp. Chính vì vậy, hải quân đại tướng cũng sẽ nhận chính phủ thế giới trực thuộc, đồng thời tương đương với thế giới quý tộc thiên long nhân bộ hạ trực thuộc, mà gặp đối với thiên long nhân một mực mười phần khó chịu, bất kể là hành vi vẫn là các phương diện đều rất khó chịu, cho nên nhiều lần cự tuyệt tấn thăng đại tướng. Hắn không muốn nghe từ thiên long nhân chỉ huy. Cương cốt cổng trầm ngâm không nói. Nếu đổi lại là trong bọn họ khác tướng, đối thiên long nhân bất kính lại vô lễ, sớm đã bị đá xuống đi, nhưng gặp kết thúc rột thời đại, lại đánh bại không biết bao nhiêu hải tặc. Trên người có vô số công huân cùng quan hoàn, cho dù là chấp trưởng chính phủ thế giới tối cao quyền lực ngũ lao tinh, đối gặp cũng là mười phần bất đắc dĩ, tối đa cũng chỉ có thể tiến hành trách cứ. Gặp cầm lấy trên bàn bánh gạo, ăn một miếng, nói trở lại, thật lâu không có xuất hiện lợi hại như vậy người mới, ngay cả sẻn gỗ cũ đều bị hắn đánh bại, cũng thực sự muốn cho hắn nếm thử thiết quyền của ta. Chớ xem thường hắn, gặp sẻn gỗ cũ đứng tại cách đó không xa, hướng về phía gặp trầm giọng nói, tên kia thực lực, khả năng so với ngươi còn mạnh hơn, không muốn làm cái gì chuyện vọng động, chờ hắn đi thế giới mới lại tìm cơ hội liền tốt. Tên kia khẳng định đã đến thế giới mới. Gặp ném một thanh bánh gạo ném vào trong miệng, vừa ăn vừa lười nhắc nói, hơn một tháng trước liền nhận được hắn tại xạ ba áo đi xuất hiện tình báo, biến mất hơn một tháng, không ở thế giới mới còn có thể nơi nào, hải quân bản bộ sao? Sẻn gỗ củ trầm giọng nói, đã điều động thế giới mới ngành tình báo tiến hành điều tra, một khi phát hiện hắn liền sẽ lập tức khóa chặt truy tung. Cương cốt cổng nhìn xem sẻn gỗ củ cùng gạp, lắc đầu, vung cánh tay xuống, chuẩn bị tiếp tục chỉnh lý văn kiện. Nhưng ngay lúc này, một tên hải quân thượng tá đột nhiên từ bên ngoài vọt vào, ngữ khí gấp rút vô cùng, nói, Cổng Nguyên Soái ửm cường cốt cổng cùng với Sẻn gỗ cụ, gặp đám người đầu nhìn lại. Chỉ thấy tên kia hải quân thượng tá trong con ngươi mang theo một vẻ khẩn trương cùng khó có thể tin, nói, có một chiếc thuyền nhỏ tới gần bản bộ, trên thuyền nhỏ người là nhà lữ hành cùng ác ma chi tử.